Thiếu chủ bí mật, chương 806, góc truyện audio.com, chương 806, nguy hiểm, hiện tại thì tốt rồi, có thuốc nói thật này, Lý Phàm cũng không cần lo lắng quá nhiều. Người đàn ông trung niên không nhận thấy sự thay đổi trong vẻ mặt của Lý Phàm. Tiếp tục khoe khoang thành quả nghiên cứu của mình, nhất nhất giới thiệu tác dụng trong đó cho Lý Phàm. Lý Phàm lấy được thuốc nói thật, sau đó phun lên mặt người đàn ông trung niên. Tiếp theo người đàn ông trung niên đang thao thao bất tuyệt đột nhiên trở nên trầm mặc. Ánh mắt trở nên rất hoảng hốt. Lý Phàm thăm dò nói. Trương Đức Võ ở đâu? Tôi không biết. Hành tung của ông ta rất thần bí. Ông ta vẫn chưa từng nói qua chuyện của mình. Vậy ông có biết Trương Đức Võ giấu cha mẹ của Trần Hiểu Đồng ở đâu không? Lý Phàm đành phải thay đổi một vấn đề khác. Không rõ lắm, nhưng tôi chỉ biết, Trương Đức Võ bình thường đều sẽ đưa người đến Mặc Thị. Mặc Thị là địa phương nào? Sau khi Lý Phàm nắm được trọng điểm, tiếp tục hỏi, Trương Đức Võ rất hiếm khi đề cập điều đó với tôi. Ông ta nói Mặc Thị là mạng của ông ta, là thứ quan trọng nhất của ông ta. Vị trí cụ thể ở đâu? Lý Phàm nghe vậy, cũng kết luận cha mẹ của Trần Hiểu Đồng 80% sẽ ở Mặc Thị. Chưa biết chừng còn bị Trương Đức Võ cẩn thận trông coi. Sau khi nhận được thông tin, anh không khỏi bắt đầu truy vấn. Cụ thể ở chỗ này, người đàn ông trung niên tìm thấy một mảnh giấy và viết xuống. Lý Phàm nhận lấy, nhìn thoáng qua hết lần này đến lần khác. Xác định hán thành quả thật là có một chỗ như vậy. Lúc này mới rời đi. 10 phút sau, người đàn ông trung niên phục hồi lại tinh thần. Ông ta xoa xoa trán nói. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người kia đi như thế nào? Quên đi, bất kể như thế nào. Mình tiếp tục làm thí nghiệm. Ông cho rằng cũng không xảy ra chuyện gì. Tiếp tục trở về phòng vùi đầu tiếp tục làm thí nghiệm. Lúc này Lý Phàm không quên nói chuyện này cho đội trưởng Trương biết. Có người đang làm những đồ vật nguy hiểm. Giao cho đội trưởng Trương xử lý là tốt nhất. Lý Phàm nhìn quả bom xe ở trong tay một chút. Mặc kệ cái này dùng để đối phó với ai. Nếu Trương Đức Võ dùng trên người người khác, Lý Phàm khẳng định sẽ không để cho kế hoạch của đối phương thành công. Về phần quả bom xe này, anh tạm thời giữ lại. Đến lúc đó trả lại cho Trương Đức Võ, để đối phương nếm thử hậu quả xấu do mình gieo ra. Lý Phàm dựa theo thông tin trên tờ giấy, đi tới vị trí Mặc Thị. Khi anh đi tới Mặc Thị, anh lập tức phát hiện cái Mặc Thị này cũng không náo nhiệt như trong tưởng tượng của anh. Trái lại vô cùng vắng vẻ. Hơn nữa trên đường không có bất cứ một người nào. Khắp nơi đều lộ vẻ âm trầm. Lý Phàm ngẫu nhiên nhìn thấy một ít người đang đi tới đi lui. Giống như là đang đi tuần tra. Lý Phàm nhìn thấy nơi này xâm nghiêm như vậy. Nếu muốn lẻn vào, cũng không đơn giản như vậy. Đúng lúc anh hết đường xoay sở, anh thấy được những người đó trao đổi bằng ngôn ngữ dầu hiểu. Anh hơi sửng sốt, thủ ngữ chẳng lẽ là ám hiệu hay sao? Anh theo bản năng bắt đầu học thủ ngữ. Cũng chỉ vài bước, anh theo bản năng đi ra ngoài. Vừa lúc đụng phải một nhóm người, những người đó ngay lập tức bắt đầu trao đổi bằng thủ ngữ. Lý Phàm cũng trả lời bằng thủ ngữ. Nhưng mà cũng may, anh học rất nhanh, lập tức lừa dối được. Nếu để Trương Đức Võ biết ngôn ngữ dấu hiệu của mình bị Lý Phàm dễ dàng học như vậy, đoán chừng ông ta sẽ hộc máu. Sao cậu lại đi một mình? Sau khi thông qua ám ngữ, lúc này những người đó mới mở miệng nói. Lý Phàm cười nói, tôi có một đồng nghiệp đi vệ sinh. Anh ấy sẽ quay trở lại ngay bây giờ. Như vậy à, những người đó cũng tin tưởng. Thời điểm bọn họ đang chuẩn bị tiếp tục đi tuần tra. Lý Phàm gọi bọn họ lại. Các anh có biết cha mẹ của Trần Hiểu Đồng bị nhốt ở đâu không? Cái này mà cậu cũng không biết. Không phải cậu là người mới tới đấy chứ? Cha mẹ của cô ấy bị nhốt ở một phòng có cửa sắt bên phải. Lý Phàm nghe vậy, khóe miệng nhếch lên. Tin tức tới thật đúng là nhanh. Những người này cũng quá ngốc. Dễ dàng như thế mà đã nói chuyện quan trọng như vậy nói cho anh biết. Anh cũng không hàn huyên cùng với những người đó. Dọc đường đi thông qua ám ngữ học được. Lý Phàm cũng không bị ngăn trở. Anh đi tới căn phòng có cửa sắt mà những người đó nói. Anh theo bản năng nằm sấp ở cửa sắt. Bên trong trống rỗng. Gần như không thấy rõ bên trong rốt cuộc có cái gì. Lý Phàm theo bản năng bật đèn pin lên. Anh lập tức nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên trốn ở một góc. Quần áo gần như rách nát không chịu nổi. Nhìn qua có vẻ vô cùng chật vật. Lý Phàm nhìn thấy cảnh này. Nhỏ giọng nói. Hai người là cha mẹ của Trần Hiểu Đồng hay sao? Lúc đôi vợ chồng trung niên kia nghe được có người đang gọi bọn họ. Bọn họ phòng bị nhìn Lý Phàm. Khi Lý Phàm nhiều lần nói mình tới cứu bọn họ. Lúc này bọn họ mới buông lòng đề phòng. Đúng vậy. Chúng tôi là cha mẹ của Trần Hiểu Đồng. Anh tới cứu chúng tôi hay sao? Những người đó vô cùng kích động hỏi. Lý Phàm gật gật đầu. Anh không nói hai lời. Bắt đầu dùng tay nắm thành hình trưởng đao bồ lên cửa. Cửa phòng kia cực kỳ yếu ớt. Nhanh chóng bị Lý Phàm bổ ra. Cha mẹ Trần Hiểu Đồng thấy thế. Đều kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ rằng Lý Phàm lại có công phu như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn họ cũng không dám tin đây là sự thật. Hai người có thể đi ra. Lý Phàm mở miệng nói. Cha của Trần Hiểu Đồng vội vàng làm một động tác che miệng. Nói. Cậu nhỏ giọng một chút. Ngàn vạn lần không được đánh thức cậu ta. Con quái vật kia đang ngủ. Lý Phàm hơi sửng sốt. Quái vật. Đây vẫn là lần đầu tiên anh nghe được từ này. Anh theo bản năng cầm đèn pin chiếu vào căn phòng này một chút. Quả nhiên, anh nhìn thấy một con quái vật cả người là lông thú đang nằm sấp ở đó. Hơn nữa còn có âm thanh ngáy. Anh bắt đầu hoài nghi. Quái vật này có phải là loại động vật linh trưởng hay không? Tuy nhiên, dáng vẻ này không khác gì một con người. Tuy nhiên, vì tránh phiền toái không cần thiết. Lúc này anh mới để cho cha mẹ Trần Hiểu Đồng chậm rãi đi ra. Lúc cha mẹ Trần Hiểu Đồng đi lại. Không cẩn thận đụng phải sợi dây xích trên người con quái vật kia. Quái vật kia lập tức bừng tỉnh. Ánh mắt của gã rất là thâm thúy. Dưới bóng đêm vô cùng thắm người. Đột nhiên quái vật kia phát ra tiếng gầm giận dữ. Tiếng gầm giận dữ như vậy. Đã phá vỡ sự yên tĩnh của bóng đêm. Những người tuần tra ở Mạc Thị đều bị kinh động. Bọn họ lập tức đã biết xảy ra vấn đề gì. Chỉ có căn phòng kia mới có quái vật. Sắc mặt Lý Phàm trầm xuống. Đây thật sự là phúc thì không phải hỏa. Là hỏa thì không tránh nổi. Anh đã chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất từ lâu. Bại lộ so với không cứu được người còn tốt hơn nhiều. Quái vật cả người toàn lông thú kia đột nhiên nhào tới. Móng vuốt bén nhọn đến nỗi ngay cả xi măng trên vách tường cũng có thể cào ra dấu vết. Lý Phàm lập tức kéo cha mẹ Trần Hiểu Đồng lại gần. Anh lạnh lùng nhìn con quái vật kia. Quái vật lông thú kia không ngừng gầm nhẹ. Mặt đất gần như nứt ra. Lý Phàm không hề động đậy. Ngay khi con quái vật lông thú kia xông lên. Lý Phàm dùng một quyền đánh tới. Quái vật lông thú kia phát ra thanh âm ô ô, cứng rắn chịu đựng. Chỉ lui ra phía sau 3-4 bước. Cách trương.